12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 24, Ngô Tiểu Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, buông tao ra. Xử nữ sắp phát điên đến nơi rồi, làm ơn buông tha cô được không? Thôi nào, thử nốt cái cuối thôi. Nếu như cô không nhầm, đây đã là lần dụ dỗ thứ 69 của nhân mã rồi. Thiên Bình cứ ngồi trên ghế thỉnh thoảng khoái chí cười khanh khách. Thà cho nó đi, Thiên Bình không thể chịu nổi những cú lườm ngoạn mục của xử nữ đành buông lời giúp đỡ. Đúng ấy, có đồ ăn rồi này. Cự Giải cũng vừa đi tới, trên tay lịch kịch xách đồ. Thoát rồi, xử nữ nhang nhẹn thoát khỏi đám vải lụa đủ màu sắc vội vàng ngồi xuống bàn chờ ăn. Chưa bao giờ cô cảm thấy hoang mang như bây giờ, mà kết anh ta đột nhiên thay đổi như trong chóng. Cự Nhiên lại đối với cô chỉ có cưng chiều, lập tức bơ luôn Tiểu Bạch Thỏ. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm trước, không khỏi thở một hơi thật dài. 7, 3 giờ chiều ngày hôm trước. Xử ăn rau đi, rất tốt a. Thiên Bình đột nhiên đối xử với cô thật tốt. Tao luôn tốt với mày mà. Xử nữ có chút chột dạ khi Thiên Bình nói vậy, mà kết một bên khó chịu. Không, ăn thịt đi, em gầy quá. Mà kết dùng đũa gắp miếng thịt vào bát xử nữ. Miếng đậu này cũng rất ngon. Thiên Bình không chịu thua, với tới gắp miếng đậu cho xử nữ. Uống ít canh đi, mà kết mốc bát canh cho xử nữ, quay ra lườm huyết Thiên Bình. Hừ, canh đó không ngon, đừng uống. Thiên Bình cũng chẳng kém, cướp bát canh đó để sang chỗ khác. Cô nói cái gì, mà kết đen mặt, xử nữ là của tôi, đừng hòng cướp. Thiên Bình hừ lạnh khiêu khích, dầm, đừng có mơ, mà kết tức giận đập bộc phát lên bàn. Mộc Linh thấy cơ hội này không thể bỏ qua thút thít khuyên ngăn. Hít, hít hai người đừng cãi nhau nữa, đâu đáng. Chưa kịp thút thít hết câu ma kết cùng Thiên Bình tức giận trừng mắt. Im mồm, Mộc Linh sợ đến nỗi câm nín, không dám khóc lóc câu gì nữa. Cầu cứu những người bên cạnh nhưng họ ngó lơ như không nhìn thấy gì. Thôi đủ rồi, xử nữ buồn bực không nuốt trôi cơm trực tiếp bỏ dậy lên lầu. Từ đó mọi chuyện mới kết thúc nhưng đó chỉ là một mẩu trong hàng ngàn chuyện xảy ra, xử nữ khóc không ra nước mắt. Hiện tại, liên tục bị thúc ép thử váy cưới khiến cô mệt rã rời, chúng nó mặt quá dày quát kiểu nào cũng không được. Xử nữ ngồi đó thầm thương cho số phận của mình. Song ngư thả mình trôi theo dòng người tấp nập tâm hồn bay lơ lửng trên cao. Cũng chẳng may mà va phải một người cúi đầu xin lỗi chợt nhận ra người quen. Ngư tỷ tỷ, đó là một cô bé dễ thương, tóc bím hai bên, đeo quả kính tròn rõ to nhìn qua là biết mọt sách chính hiệu. Tiểu Đồng, Ngô Tiểu Đồng, cô bé có chung sở thích với Song Ngư, luôn chia sẻ những cuốn truyện hay với nhau. Bây giờ thế nào, ổn định chưa? Song Ngư nhấp một ngụm trà một cách sang trọng, mỉm cười nhìn Tiểu Đồng. Cũng sắp rồi chị ạ, em sắp lấy chồng. Song Ngư bất ngờ tháng này nhiều người cưới giữ. Ngô Tiểu Đồng nói mà trên mặt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, xoa xoa chiếc bụng phẳng của mình tiếp lời. Em cũng sắp có con. Song Ngư không khỏi sặc nước, mãi giờ cứ thắc mắc em nó mới 20 tuổi cưới xin gì chứ. Thì ra là ăn cơm trước cảnh, chẳng trách, nhưng là ai mới được chứ. Hửm, sao em buồn thế? Song Ngư cũng nhìn ra, trong đôi mắt hạnh phúc đó lại thoáng có chút buồn. Có vẻ mẹ chồng không thích em. Song Ngư thở dài chẳng biết nên khuyên bảo điều gì, làm mẹ. Cô còn chưa cảm nhận được điều đó, và sẽ không bao giờ cảm nhận được. Trong sách có nói, nguyên chủ đã mất khả năng sinh đẻ sau một lần dầm mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể chất quá yếu, đã thế còn đi một cách bình thản dưới cơn mưa lớn, vì vậy đã để lại. Tác dụng phụ, bây giờ cô lại là người chịu đựng nỗi khổ đó. Còn về việc vì sao dầm mưa, cô cũng không quá rõ và cũng không muốn biết. Chị ơi, Ngô Tiểu Đồng gọi mấy tiếng. À, hả, Song Ngư ngơ ngác nhìn lại phát hiện ra chuông điện thoại của mình đang reo. Điện thoại chị kêu, ái ngại nhìn mọi người xung quanh, đi vào nhà vệ sinh nghe. Alo, Song Ngư nhìn màn hình hiện lên chữ. Mã điên, nhanh chóng nghe máy, alo cái gì, mày không nhớ lịch họp à, mau trở về, tất cả đang chờ. Nhân mã vội vàng hối thúc nhìn mặt con Bình đã đen hơn cả đít nồi bị gì ở nhà, giật mình hối thúc càng nhanh. Con này mọi khi có vậy đâu, đột nhiên đáng chí gớm, Bạch Dương chẳng thể chịu nổi áp lực khi ngồi bên trái Thiên Bình, liên tục co giật cơ miệng. Dù người ngoài nhìn là vậy nhưng thực chất cô đang thấy tội cho Song Ngư, cơn thịnh nộ của con Bình lần này chắc chắn không nhỏ. Thôi được, chúng ta bắt đầu họp luôn nào, không cần vì một người mà chậm trễ tiến độ. Xử nữ không biết làm thế nào để cứu nguy, vừa nói liền bị Thiên Bình cắt ngang. Đợi nó, hai từ khiến gian phòng yên tĩnh đến lạ thường, các trương phòng ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Ách, chẳng nó lại khó ở, xử nữ trong lòng cảm thán. Quá thất thường rồi, vốt để tác giả lấy động lực nào. Cách trương,